Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 833, màu đỏ cự thú. Diễm Chi quy tắc, Gray sắc mặt mang tới một ít thận trọng, tuyệt đối không thể tiếp xúc đến loại ngọn lửa màu đen này. Nếu không sẽ cực kỳ phiền phức, loại ngọn lửa màu đen này là Diễm Chi quy tắc sản phẩm. Có vĩnh viễn không dập tắt đặc tính, một khi bị quấn lên, sẽ kéo dài thiêu đốt, cơ hồ không có cách nào đem này dập tắt, cuối cùng cả người đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Đông, đất rung núi chuyển, cả hòn đảo nhỏ đều tại run rẩy, theo núi lửa lỗ rách nơi, toàn thân che kín màu đỏ lân giáp cự thú nhảy lên mà ra, xuất hiện ở núi lửa bên ngoài. Như gây suy đoán, màu đỏ cự thú thân cao hoàn toàn chính xác đã vượt qua 100 mét. Nhìn ra gần 150 mét, cầm trong tay dài 100 thước cự kiếm. Nó hung uy ngập trời, ngửa mặt lên trời gào thét. So với cối xay còn muốn to lớn, con mắt màu đen phảng phất có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt nhìn về phía Gray. Nhìn thấy Gray, nó đột nhiên đạp lên mặt đất tại nó trà đạp dưới, xuất hiện một đạo lại một đạo lan tràn vài dặm vết rách. Đất đá tung tóe, mà thân thể to lớn của nó thì là nhảy lên một cái, bay vút lên đến không trung. Ở vào không trung, nó trong tay cự kiếm, tựa như một ngọn núi hướng Gray bổ tới, không khí nổ nát vụn. Cự kiếm di động quỹ tích bên trên, tràn đầy đạo đạo vết nứt không gian. Gray một cái nhanh chóng thối lui, tránh thoát cự kiếm quét ngang. Bất quá sau một khắc, màu đỏ cự thú thân thể khổng lồ kia lại là trái với lẽ thường địa tại không trung lướt ngang 100 mét, rút ngắn cùng Gray cách sau. Cự kiếm lần nữa thanh thế to lớn địa quét về phía Gray. Làm quy tắc huyết thú, màu đỏ cự thú cùng quy tắc cường giả đồng dạng, mặc dù không có cánh, nhưng tương tự có được năng lực phi hành, chỉ là làm lục địa sinh vật, càng thích chính là dựa vào hai chân tại mặt đất chạy. Ông Gray không tiếp tục lui lại, tại trước người hắn, đen nhánh tiểu cầu xuất hiện, hóa thành bôi đen hết, vọt tới cự kiếm, keng. Đen nhánh tiểu cầu mặc dù tiểu nhưng lại có được uy tín lâu năm quy tắc cường giả đỉnh phong, uy lực kinh khủng lực trùng kích thông qua cự kiếm truyền đến màu đỏ cự thú trên người. Màu đỏ cự thú bay ở không trung, to lớn thân ảnh lập tức rơi về phía mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Ngao, màu đỏ cự thú xoay người bò lên, một viên mấy chục mét lớn màu đen hỏa cầu tựa như một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thiên thạch, vọt tới trên bầu trời Gray. Hưu, một lần nữa trở lại Gray trước người, đen nhánh tiểu cầu nhanh chóng bắn mà ra, lấy cùng ngọn lửa màu đen cầu kém xa hình thể, đụng vào ngọn lửa màu đen cầu bên trên. Phốc, ngọn lửa màu đen cầu lập tức nổ nát vụn, hóa thành đóa đóa ngọn lửa màu đen rơi xuống hòn đảo. Tại hòn đảo bên trên kéo dài thiêu đốt, mà đen nhánh tiểu cầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen địa vọt tới màu đỏ cự thú. Màu đỏ cự thú trong tay dài 100 thước cự kiếm quét ngang, lập tức đem uy lực lớn biên độ suy yếu đen nhánh tiểu cầu đánh bay. Đồng thời lại một viên to lớn ngọn lửa màu đen cầu vọt tới Gray. Ven đường sở qua tràn đầy lít nha lít nhít, giống mạng nhện đồng dạng vết nứt không gian. Siêu, Gray thuấn di tránh thoát ngọn lửa màu đen cầu, triệu hồi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen nhất thời bán hội còn sẽ không triệt để hư hao đen nhánh tiểu cầu, theo màu đỏ cự thú sau lưng đánh úp về phía màu đỏ cự thú. Màu đỏ cự thú mặc dù thân thể to lớn, nhưng tính linh hoạt lại cũng không kém, cảm giác được sau lưng động tĩnh, đột nhiên quay người, cự kiếm hoành cản, keng, cự kiếm bị khủng bố lực trùng kích đâm đến chếch đi. Đen nhánh tiểu cầu đụng vào màu đỏ cự thú trên người, màu đỏ cự thú trên người lân giáp vẩy ra, xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Vô luận là bên trên cự kiếm vẫn là trên vết thương. Bởi vì đen nhánh tiểu cầu bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen nguyên nhân. Tất cả đều phụ thuộc bên trên ngọn lửa màu đen. Bất quá màu đỏ cự thú dù sao cũng là ngọn lửa màu đen trưởng khống giả. Rất dễ dàng cũng đã tiêu trừ cự kiếm cùng trên vết thương ngọn lửa màu đen. Ngao thân thể bị thương. Màu đỏ cự thú phẫn nộ gào thét. Con mắt màu đen lộ ra hung quang địa trừng mắt về phía Gray. Một viên đường kính đạt tới mấy chục mét ngọn lửa màu đen cầu. Tựa như theo cự hạm chủ pháo oanh ra đạn pháo. Nương theo ra bị nẻ không gian. Vọt tới Gray. Hugh Gray thuấn di tránh né. Lấy thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đen nhánh tiểu cầu đánh úp về phía màu đỏ cự thú. Phần phật. Màu đỏ cự thú linh hoạt quay người, trong tay bên trên cự kiếm, thế mà bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen, một kiếm chém ra, đón lấy đen nhánh tiểu cầu, oanh, đen nhánh tiểu cầu cùng thiêu đốt ngọn lửa màu đen cự kiếm va chạm nơi tràn đầy tỉ mỉ vết nứt không gian, đen nhánh tiểu cầu bay ngược, màu đỏ cự thú thân thể hơi rung nhẹ. Đi qua cự kiếm tăng phúc ngọn lửa màu đen, uy lực rõ ràng tăng lên một cái cấp độ, cùng đen nhánh tiểu cầu uy lực đã ở vào cùng một cấp độ. Phần phật, ổn định thân hình, màu đỏ cự thú xuất thủ trước, đột nhiên một kiếm chém ngang, mãnh liệt ngọn lửa màu đen lan tràn mà ra, hóa thành màu đen biển lửa lan tràn hướng Gray. Siêu, Gray thuấn di tránh thoát màu đen biển lửa. Màu đen biển lửa tại hòn đảo bên trên lan tràn. Hòn đảo bên trên mấy chục dặm phạm vi bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Quy lực tăng cường nhiều như vậy, đã có thể so với quy tắc vũ khí tăng phúc. Cự kiếm là quy tắc vũ khí. Gray hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự kiếm. Trước đó kiểm tra cự kiếm thời điểm, chỉ là lấy một sợi phong hệ năng lực kiểm tra, cũng không có toàn lực ra tay, cho nên cũng không có cảm giác ra cự kiếm tăng phúc trình độ. Nhưng bây giờ nhìn thấy màu đỏ cự thú ra tay, hắn kinh ngạc phát hiện, cự kiếm tăng phúc trình độ đã có thể so với quy tắc vũ khí. Mặc dù hình ảnh thô ráp một chút, nhưng là một thanh hàng thật giá thật quy tắc vũ khí không thể nghi ngờ. Không đúng, cự kiếm sử dụng vật liệu đều là truyền thừa vũ khí vật liệu. Ấn lý thuyết, không có khả năng đạt tới quy tắc vũ khí cấp độ mới đúng. Ân, không phải là lượng biến dẫn đến chất biến. Gray trong lòng kinh nghi không chừng, mặc dù cũng không phải là luyện khí sư, nhưng dù sao cũng là có được kim loại năng lực người. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cự kiếm ở trong có kim loại chủng loại. Tất cả đều là cực kỳ chân quý, có thể làm ra truyền thừa vũ khí vật liệu. Nhưng lại cũng không có chân quý quy tắc vũ khí vật liệu. Theo lý thuyết, lấy phương thức như vậy luyện chế ra ma lực vũ khí, tối cao cũng hẳn là vẻn vẹn chỉ có truyền thừa cấp độ mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác này đạt đến quy tắc cấp độ. Này không khỏi làm Gray hoài nghi có phải hay không lượng biến đã dẫn phát chất biến. Dù sao làm ra chuôi này cự kiếm sử dụng vật liệu đủ để chế tạo mấy trăm chuôi quy tắc vũ khí. Nhiều như vậy vật liệu đã dẫn phát chất biến, phá vỡ truyền thừa cùng quy tắc giới hạn. Tại Gray cùng màu đỏ cự thú giao chiến dưới, hòn đảo bên trên, một mảnh tận thế cảnh tượng. Tại màu đỏ cự thú ngọn lửa màu đen dưới, cả hòn đảo nhỏ cơ hồ khắp nơi trên đất là ngọn lửa màu đen. Hừng hực ngọn lửa màu đen, mang theo vĩnh viễn không dập tắt đặc tính, thiêu đốt lấy mảnh này hòn đảo. Phần phật, lại một đường màu đen biển lửa đánh úp về phía Gray. Gray không còn tránh né, chiến lực kiểm tra đến không sai biệt lắm. Cái này cự thú chiến lực không kém gì uy tín lâu năm quy tắc cường giả. Hơn nữa còn có một thanh quy tắc vũ khí, có săn giết hóa thành khôi lỗi giá trị. chú chi quý ép bao phủ Gray trên người. Thái dương chi kiếm xuất hiện tại Gray trong tay. Đen nhánh tiểu cầu hóa thành quả bóng lớn đen nhánh chi cầu. Vọt tới màu đen biển lửa. Ầm ầm, màu đen biển lửa bị đụng nát. Ngọn lửa màu đen bay đầy trời tung tóe, vẩy xuống hướng hòn đảo các nơi. Đen nhánh chi cầu quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen địa đánh úp về phía màu đỏ cự thú. Keng, màu đỏ cự thú lấy cự kiếm ngăn cản, nhưng cự kiếm lại tại không thể địch nổi lực lượng dưới bị mè bay. Theo màu đỏ cự thú trong tay chóc ra, đen nhánh chi cầu đụng vào màu đỏ cự thú trên người. Tại màu đỏ cự thú trên người lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Mới rốt cục dư thế hao hết trở về mà quay về. Hưu, đã mất đi vũ khí. Màu đỏ cự thú trở nên bối rối. Kim loại năng lực vận dụng. Cự kiếm nhanh chóng hướng màu đỏ cự thú trở về mà quay về. Nhưng ngay tại cự kiếm trở lại màu đỏ cự thú trong tay trước đó, đen nhánh chi cầu lần nữa theo Gray trước người tập ra. Phốc, màu đỏ cự thú lấy cự thủ ngăn cản, đen nhánh chi cầu đụng xuyên màu đỏ cự thú ngăn cản cự thủ. Lọt vào màu đỏ cự thú ngực, từ sau lưng lộ ra, màu đỏ cự thú ngực cùng phía sau lưng vị trí, lập tức xuất hiện to lớn xuyên qua tổn thương, dòng máu màu đỏ tựa như cột nước phun ra. Đông, cự kiếm rốt cục về tới màu đỏ cự thú trong tay. Nhưng màu đỏ cự thú lại là đã không có ra tay chi lực. Thân thể trở nên lảo đảo, lấy cự kiếm trụ địa, mới đứng vững thân hình. To lớn thú mắt hung ác trừng mắt về phía Gray. Màu đỏ cự thú muốn huy kiếm chém về phía Gray. Hắn cũng đã không có cái loại này khí lực. Khí lực nhanh chóng ở trên người hắn biến mất. Loảng xoàng, mấy phút sau, nương theo sơn phong sụp đổ tiếng vang. Màu đỏ cự thú nặng nề đổ xuống, triệt để không có âm thanh. Ông Gray đi lên trước, khôi lỗi năng lực vận dụng, màu đỏ cự thú thương thế trên người tại chữa trị, linh hồn tại bị một lần nữa chỉnh hợp, hóa thành mới linh hồn. Hơn một giờ về sau, màu đỏ cự thú sống lại, thân thể khổng lồ một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Chỉ là nhìn về phía Gray, ánh mắt đã mất đi hung lệ màu, trở nên thân cận, bằng vào linh hồn liên hệ. Gray vận dụng khôi lỗi năng lực cùng màu đỏ cự thú câu thông. Hỏi màu đỏ cự thú cự kiếm tồn tại, giống nhau huyết thú tự nhiên là không cách nào làm được loại trình độ này. Nhưng màu đỏ cự thú làm quy tắc huyết thú có được đứa bé trí tuệ, đã có thể trình độ nhất định biểu đạt chính mình ý tứ. Rất nhanh, câu thông có kết quả. Gray ánh mắt trở nên chấn kinh. Cự kiếm quả nhiên là màu đỏ cự thú chính mình luyện chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.